Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong đôi mắt của Cơ Tử Nguyệt có thần hoa lưu truyền. Thái huyền môn chỉ có một loại bí thuật này hay sao? Cơ Tử Nguyệt gật đầu nói. Bọn họ có thể có được một loại bí thuật thì đã có thiền duyên rất lớn rồi. Lúc này, tòa chủ phong này vô cùng yên tĩnh. Cây cối thì tùm, hoang vu vô cùng, chẳng giống một tiền sơn nào cả. Ở trên mấy cây cổ mộc cách đó không xa, có mấy con quạ đen oa oa kêu to, vỗ cánh bay lên. Con đường trên núi hoàn toàn đã bị những cây cỏ dại bao phủ. Cây cỏ mọc lẫn lộn với nhau, đúng là đã đâu không có người xử lý chúng. Đúng lúc này, có một đạo nhân trông lọm khọm, run run rẩy rẩy từ trong một cung điện rách nát trên núi đi ra, nhìn xuống phía bọn họ. Các người đến kiểm tra hay là sao? Đôi mắt già nua của hắn vẫn còn vẩn đục mà nói. Truyền thừa đã 500 năm rồi chưa có hiện. Không biết phải đợi đến khi nào nữa. Các người tới nơi đây có khi lại phí hoài năm tháng của mình. Chúng ta không sợ có thời gian thì có thể chờ đợi. Cơ Tử Nguyệt cười rất tươi, tiến lên đỡ lấy lão nhân, hoạn bát linh động vô cùng. Trên tòa chủ phong cao cao 3.000 mét này có không ít cung điện, thế nhưng đã bị sụp đổ không ít. Cổ mộc mọc đan tràn, dây leo chẳng chịt, cỏ dài trong viện mọc cao tới nửa người. Nơi này quả thật sắp trở thành một nơi hoang vu mất rồi. Đúng như vậy, truyền thừa không xuất hiện, làm gì có ai muốn tới nơi này? Đương nhiên, nó phải hoang lương như vậy chứ. Lão nhân cảm thán liên tục. Đang lúc này, có hơn chục đạo thần hồng vọt tới, bay về phía tòa chủ phòng phía trước. Diệp Phàm không nghĩ tới nhanh như vậy, lại được gặp lại Lý Tiểu Mạn. Nàng đã là một tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyển, có thể ngự thần hồng mà đi. Tòa chủ phong kia cực độ cường thịnh, các người lựa chọn ngọn núi này thì không bằng lựa chọn truyền thừa bên đó. Lão nhân có ý tốt nhắc nhở một câu. Chúng ta chỉ quan tâm tới truyền thừa của ngọn núi này thôi. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, lại nói. Lão nhân cười híp mắt, gật đầu nói tiếp. Tốt lắm, có chí khí. Các người nhất định đã biết truyền thừa của ngọn núi này chính là một trong những cửu bí theo truyền thuyết. Hy vọng các người có thể có thu hoạch thật lớn ở nơi này, như vậy thì cũng không uổng phí một đời. Chuyện phong nghĩa cũng là như tên, không có cảnh đẹp, cũng là không có khí thế hùng vĩ, không có tiên căn thanh tú, cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nó bình thường gần như hoang vắng, giống như là một mảnh đất hoang, cây cối tùm, quạ đèn kêu tréo, mặt trời chiều ngả về tây, khắp đời cằn cỗi âm trầm, căn bản không giống với một ngọn chủ phong của tiền môn. Trên tuyết phong, ngói vỡ tường đổ, gạch vụn vô tận, cỏ dại mọc thành bụi, bụi gai khắp nơi, ngay cả sơn đạo cũng có. Giữa bầu trời có 7-8 bóng hình bay qua, lúc đi ngang qua nơi này thì dừng lại, sau đó thì hạ xuống. Đây là mấy tên đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều khoảng 20 mấy tuổi. Mấy ngọn chủ phòng hoang vắng nhiều năm, hôm nay đã có người đến đây tìm kiếm tiên duyên, làm cho bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, vì vậy mới dừng lại quan sát một chút. Kính chào Lý Sư Bá. Đám người này nam có nữ có. Sau khi bọn họ hướng về lão nhân thì lễ xong, thì đều quay lại đánh giá Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt. Tiền bối, người muốn tiến hành kiểm tra như thế nào đây? Diệp Phàm hỏi những khảo nghiệm cần phải trải qua. Thân thể của lão nhân khô gầy, có vẻ như đã có chút suy yếu, là môn nhân duy nhất hiện nay của Triết Phong, tên là Lý Nhược Ngu. Hắn lắc đầu nói. Thật ra, thì không cần phải khảo nghiệm, đã rất nhiều năm không có người tới đây. Các người nếu như muốn ở lại, thì tất cả đều qua cửa ải. 7-8 người nam nữ trẻ tuổi ở bên cạnh nở nụ cười. Bọn họ không thể nào hiểu được hai người này vì sao lại chọn một tòa chủ phòng đang xuống dốc. Ta phỏng đoán, tư chất của hai người này vô cùng kém cỏi, căn bản không thể nào được những ngọn chủ phòng khác tuyển chọn, vì vậy mới tới nơi đây tiến hành khảo nghiệm. Hai người này đúng là có chút thông minh, muốn sử dụng thủ đoạn này để quá quan, không ngờ lại gặp phải một ngọn núi vô dụng. Một khi tuyển chọn ngọn núi này thì căn bản không thể gia nhập vào những chủ phòng khác. Đã nhiều năm về trước, có những người tự cho là thông minh, nhưng cuối cùng phải ảo não rời đi. Những đệ tử trẻ tuổi này đang khe khẽ bàn luận và cười nhạo. Bọn họ là đệ tử của tòa chủ phòng phía trước. Đây là lời truyền thừa cực độ cường thịnh. Cơ Tử Nguyệt đã biến gò má của mình thành một con mèo mướp nhỏ, chỉ có một đôi mắt to, linh khí bức người. Nàng khẽ liếc nhìn những đệ tử này, sau đó nhìn phía lão nhân nói: Lý tiền bối, nếu đã tới đây rồi, thì chúng ta cũng nên theo quy củ mà tiến hành khảo nghiệm. Không cần, Lý Nhược Ngu lắc đầu. Lý sư bá, nếu bọn họ muốn kiểm tra, thì ngươi cũng nên cho bọn họ một cơ hội để chứng minh mình đi. Tất cả những đệ tử kia đều đứng đó cười. Đúng như vậy, nói không chừng bọn họ thật sự nắm giữ tiền cốt, tương lai có thể phát dương quang đại của Triết Phong. Lý sư bá, ngươi để cho bọn họ thử một chút cũng được. Triết Phong hiện đang xuống dốc, thì bọn họ mới dám nói vậy. Nếu như đổi lại là một tòa chủ phong cường thịnh, thì bọn họ tuyệt đối không dám xem mồm vào như thế. Có muốn nói cũng phải bẩm báo trước, nhưng mà tính tình đạo nhân này cũng rất tốt. Thôi được rồi, Lý Nhược Ngu thật là gật đầu. Hắn tuổi già sức yếu, loạn choạng rời khỏi cung điện rách nát này. Trên đỉnh Triết Phong, gạch vụn vương khắp nơi, không có một kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Ở giữa có một khoảng đất trống, ở nơi đó có 9 bậc thang bằng ngọc thạch. Tuy rằng năm tháng đã trôi qua, thế nhưng nó vẫn lấp lánh như cũ, không có một chút tổn hại nào cả. Tỏa ra quang mang rất nhu hòa. Hóa ra là dùng cửu giai thiên làm khảo nghiệm. Một đứa đệ tử có chút kinh ngạc. Cửu giai thiên, tức là thang trời 9 bậc. Lý Nhược Ngu là trưởng lão và môn nhân duy nhất của Triết Phong, cảm khái không ngớt mà nói. 500 năm trước đây, phàm là đệ tử của Thái Huyền Môn, ai cũng muốn bước lên cửu giai thiên, trở thành đệ tử của Triết Phong. Năm xưa, thật là phong quang vô cùng. Hóa ra, cửu giai thiên là có thật. Trước đây từng nghe, còn nghĩ nó chưa từng có trên Triết Phong. Hôm nay, cửu giai thiên đã sắp bị bụi bặm bao phủ. Nơi này vắng ngắt, huy hoàng khi xưa kia đã hết rồi. Thì còn ai muốn đèo lên cửu giai thiên? Bây giờ đã cách xa quá khứ lắm rồi, giống như chim đã bị giằng lưới bắt hết đi, xuống dốc từ đâu. 7-8 tên đệ tử trẻ tuổi này khe khẽ nghị luận, giọng nói rất coi thường và khinh thị. Năm đó, có bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm đều coi là mình được vinh quang khi bước đến cửu giai thiên. Lý Nhược Ngu thở dài một hơi, lại nói: Lý sư bá, người không thể lúc nào cũng nhớ lại quá khứ. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi này khẽ cười thành tiếng, có vẻ rất coi thường. Sao lại gọi là khảo nghiệm cửu giai thiên? Cơ Tử Nguyệt rất tò mò, cảm thấy kiểm tra như vậy cũng không có chỗ gì đặc biệt. Đây này, người tự mình nhìn đi. Lý Nhược Ngu gật đầu. Thiên tài tương lai của Triết Phong, xem người có thể thông qua khảo nghiệm hay không. Nhất định phải đứng vững, đừng có một bước cũng không qua đấy nha. Mấy đệ tử Thái Huyền Môn trẻ tuổi cười khẽ, cho rằng Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm chỉ đa dạng khôn vặt, không tin bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm. Đối với sự chế nhạo này, Cơ Tử Nguyệt không chút nào để ý, thân mình uyển chuyển nhanh như một con báo bước về phía cửu giai thiên. Cái gọi là cửu giai thiên là do 9 loại cổ ngọc xây thành, màu sắc không giống nhau, không có thần quang óng ánh, chỉ có một chút quang hoa. Cơ Tử Nguyệt bước lên bậc đá thứ nhất, cổ ngọc tỏa ra quang mang màu xanh, xem ra nàng có vẻ rất dễ dàng. Bước lên bậc thứ hai, quang hoa màu đỏ hiện lên, nàng đã cảm giác được sự áp lực, mày ngài khẽ cau lại. Khi bước lên bậc thứ ba, cổ ngọc tỏa ra quang mang màu xanh, trong suốt lấp lánh, nàng cảm thấy bước chân của mình nặng trịch. Bước thứ tư, bước thứ năm, đến bước thứ bảy, nàng cảm thấy khó có thể nhấc chân được nữa. Mỗi bước chân giờ nặng như núi, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Nàng không biết lúc nàng leo lên được bậc thứ ba, Lý Nhược Ngu đã lộ vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi nàng bước lên bậc thứ bảy, thì mắt của hắn chữ Y, mồm của hắn trở thành chữ O. Cơ Tử Nguyệt bước bậc thứ tám, cổ ngọc chấn động, quang mang màu tím hiện lên. Nàng có cảm giác như lưng đeo cả bầu trời, trầm trọng vô cùng. Chỉ nghe bộp một tiếng, khi nàng bước chân lên bậc cuối cùng, nhất thời tiền nhạc vang lên, ngũ sắc quang hoa bao trùm bầu trời, thần mang bảy màu hiện lên. Khi nàng leo lên được cửu giai thiên, Triết Phong lộ ra dị tượng. Việc này, Lý Nhược Ngu khiếp sợ, thân thể khẽ khẽ run rẩy, hầu như không thể tin vào tất cả những việc này mà nói. Năm xưa ta nghe nói, leo lên tới bậc thứ bảy đã là nhân tài tuyệt thế. Từ khi Triết Phong truyền thừa cho đến nay, ta cũng không biết đã có ai leo tới bậc thứ 9 này hay đã chưa? Thế nhưng hôm nay lại có người leo tới bậc thứ 9. Bên cạnh, mấy tên đệ tử trẻ tuổi kia trên mặt đều hiện lên vẻ không tin tưởng. Trong tưởng tượng của bọn họ không bao giờ nghĩ tới kết quả như thế này. Tuyết phòng xuống dốc lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Cơ Tường Nguyệt hiểu rõ tình hình, nhất thời hối hận vô cùng. Nàng cho rằng chỉ cần bước lên cửu giai thiên là xong, nhưng lại không ngờ tới kết quả như thế này. Nàng âm thầm le lưỡi nhíu mày buồn bã nói. Xong rồi, ta không phải muốn đến nơi này làm náo động, việc này nên làm sao bây giờ? Chuyện này không thể nào, người này tư chất còn tốt hơn so với tiên hiền. Bao nhiêu năm đã qua đi, cửu giai thiên đã tổn hại hơn một nửa, không thì làm sao có thể bước lên toàn bộ. Mấy tên đệ tử kia vẫn chưa tin tưởng vào sự thực trước mắt. Đúng lúc này, một đạo thanh hồng từ phía trước tòa chủ phong kia bay tới. Một trung niên nam tử khoảng 40-50 tuổi hạ xuống, hướng về phía Lý Nhược Ngu, chắp tay lại nói, kính chào Lý Sư Huynh. Bái kiến sư thúc. Những đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh lập tức hướng về nam tử trung niên thị lễ. Ta vừa mới thấy Tuyết Phong hình như có cảnh tượng kỳ dị hiện lên. Đến đây để ta xem, không biết có xảy ra chuyện gì. Sư thúc vừa mới... Mấy tên đệ tử này vội vàng đem sự thực nói lại một lần. Cái gì? Nam tử trung niên cũng khiếp sợ. Bóng người chớp động, lại có 7-8 bóng người hạ xuống. Có một người râu tóc bạc trắng là chủ nhân của tình phòng ở phía trước. Sau khi những người này biết được tình huống, tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Sau đó mới mời Lý Nhược Ngu sang một bên, bộ dáng rất khó có thể mở miệng. Không cần nói tới Lý Nhược Ngu, chỉ cần mấy vị đệ tử đứng bên này cũng hiểu được tâm ý của bọn họ. Đương nhiên là khiếp sợ tư chất của Cơ Tử Nguyệt, muốn thu nàng làm đệ tử của tinh phong. Ta hiểu ý của các ngươi rồi. Lý Nhược Ngu thở dài một hơi, nói tiếp, hôm nay Tuyết Phong xuống dốc, để nhân tài quý giá như vậy ở lại chỗ này, thật sự là làm lỡ chuyện tu luyện của nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, các người có thể dẫn nàng rời đi. Mấy lão già này chắp tay với Lý Nhược Ngu, biểu thị sự cảm tạ, làm chuyện cướp đệ tử như vậy, đương nhiên bọn họ phải xấu hổ rồi. Trong phút chốc, Cơ Tử Nguyệt bị mấy vị lão nhân của tình phòng vây lại xung quanh, giống như đang quan sát một báu vật, không ngừng gật đầu. Uy uy uy, mấy vị lão già già râu bạc, các người đừng có cười như vậy được không? Ta cảm giác như mấy người giống như con sói nhìn mồi vậy đó. Cơ Tử Nguyệt bất mãn nhỏ giọng nói thầm một câu. Mấy lão nhân thấy buồn cười, cũng không để ý, thay phiền nhau mở miệng. Tất cả đều khen Cơ Tử Nguyệt lên mây, rồi lại nói những huy hoàng của tinh phong, nói muốn thu nàng làm đệ tử của tinh phong. Nàng thầm nghĩ mình muốn gia nhập Tuyết Phong, chứ đối với những chủ phòng khác không có hứng thú. Tuyết Phong đã xuống dốc nhiều năm như vậy, không có truyền thừa gì lưu lại, mà tinh phong lại cực độ cường thịnh, là một trong những vị trí dẫn đầu trong 108 tòa chủ phong, nhưng mà đối với ta không có hứng thú gì cả. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi bên cạnh đều ngạc nhiên, mấy vị trưởng lão đã khuyên bảo như vậy, mà nàng chẳng cảm kích, lại dừng dưng như không. Nếu truyền ra ngoài, sẽ làm cho người ta răng rơi đầy đất, tức giận chê cười. Người nhất định là muốn học tập loại bí thuật trong truyền thuyết kia chứ gì, nhưng mà nó đã đoạn tuyệt truyền thừa nhiều năm như vậy rồi, người ở lại chỗ này cũng không chiếm được đâu. Mấy vị lão nhân lại tiếp tục dụ dỗ, thay phiên nhau mở miệng nói. Một khi gia nhập Tuyết Phong thì sẽ không thể gia nhập những chủ phong khác, thế nhưng những đệ tử của chủ phong khác lại còn có một cơ hội chọn lựa lại. Đúng như vậy. Trước tiên, người cứ gia nhập tinh phong của chúng ta, nếu như nơi đây truyền thừa tái hiện, người lại có thể trở về. Mấy tên đệ tử bên cạnh nghĩ thầm, vì để thu đệ tử mà mấy vị trưởng lão lại phải xuống nước tới mức này. Để cho ta nghĩ lại đã. Cơ Tử Nguyệt không cẩn thận nói ra tiếng, đôi mắt to linh động của nàng đào đi đào lại liên tục, lại nói. Thôi được rồi, ta có thể gia nhập tinh phong, nhưng được để cho ta, bọn họ, không được để bọn họ nói lung tung. Nàng chỉ vào mấy tên đệ tử trẻ tuổi bên cạnh, nàng muốn ở ẩn trong Thái Huyền Môn, không muốn bị người khác chú ý quá sớm. Người có thể yên tâm, tất cả mấy vị lão thân, tình phòng đều nở nụ cười. Cơ Tử Nguyệt cũng biết, Thái Huyền Môn là một siêu cấp thế lực lớn, nhất định sẽ tiến hành điều tra thân phận của người gia nhập. Nàng cũng không quan tâm lắm, cho dù đối phương biết được thì sao cơ chứ. Chỉ cần có thể ẩn nấp mấy tháng là có thể tạm thời rời đi. Người của Thái Huyền Môn sau khi điều tra ra thân phận của nàng thì cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở, thậm chí rất có thể dựa vào điều này để tạo quan hệ cùng mấy lão già của Cơ gia. Kết quả cuối cùng là Cơ Tử Nguyệt gia nhập Tình Phong, trở thành đệ tử của bọn họ. Còn có một người để xem tư chất của hắn ra sao. Những người này vẫn còn có hứng thú với căn cốt của Diệp Phàm. Hắn đến cùng với Cơ Tử Nguyệt, không chừng lại là thiên tài. Diệp Phàm triệt để phong bế khổ hải, rắn chắc như thần tiết của mình, không hề có một điểm bà động. Hắn cũng không muốn bộc lộ thể chất của mình. Long hành hổ bộ, căn cốt hẳn là bất phàm. Những người bên cạnh còn chưa dứt lời, Diệp Phàm đã bước lên bậc thứ nhất. Hào quang xanh biếc lóe lên, hắn đã bay rớt ra ngoài vài mét, rơi trên mặt đất. Việc này, ngay cả một bậc cũng không qua được ư. Loại tư chất này cũng quá tồi rồi. Những người bên cạnh đều không nói nữa, có cảm giác chẳng biết nói gì cả. Mấy vị sư đệ, nếu như có thể dàn xếp, cũng thu hắn vào trong Tình Phong đi. Lý Nhược Ngu mở miệng nói chuyện hộ Diệp Phàm. Việc này... Mấy vị lão nhân Tình Phong trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đoạt đi một vị thiên tài thì cũng phải để ý tới cảm thụ của Lý Nhược Ngu một chút. Đa tạ hảo ý của các vị tiền bối, ta không muốn gia nhập Tình Phong, chỉ muốn ở lại chỗ này. Diệp Phàm thi lễ đối với mấy người, nói như vậy. Mấy vị trưởng đạo tất cả đều nhìn nhau. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi nào Triết Phong lại hấp dẫn người ta như thế? Ngay cả Tình Phong cực độ cường thịnh cũng bị người ta nhiều lần cự tuyệt. Thiên tài kiêu ngạo thì có thể hiểu được, nhưng một thiếu niên có tư chất tầm thường cũng làm như vậy. Đối với bọn họ, đúng là một loại đả kích. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh thì đại gần như phát điên. Năm đó bọn họ thiền tần vạn khổ, trải qua các loại khảo nghiệm, bộc lộ tài năng trước mặt mọi người mới có thể trở thành đệ tử Tình Phong. Không ngờ hôm nay không ngừng có người không thèm gia nhập Tình Phong. Điều này làm cho bọn họ không thể bình tĩnh lại được. Thiên tài thì không thể nói, nhưng mà ngay cả một thiếu niên tư chất như thế này thì bọn họ nhịn làm sao nổi. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to thông minh cười nói, người ở lại chỗ này cũng tốt. Hai người có chung mục tiêu, họ chỉ có hứng thú với bí thuật ở ngọn núi này mà thôi. Cuối cùng, đoàn người Tinh Phong Ngự Thần Hồng bà đi, biến mất không còn tăm hơi. Triết Phong lại hiu quạnh, chỉ còn lại hai người là Diệp Phàm và Lý Nhược Ngu. Màn đêm buông xuống, tinh quang ở phía xa nhu hòa như nước, vô cùng huyền ảo, Tinh Phong được thần huy vô tận bao phủ. Diệp Phàm nhìn ra phía xa xa, cảm thấy hơi kinh ngạc. Tinh Phong lại có thể câu dẫn những ngôi sao trên trời, ngưng tụ được vô tận tinh huy. Nơi đó mông lung huyền ảo, quang huy như nước, thật giống như tiền cảnh. Lý Nhược Ngu đứng ở đỉnh Triết Phong, lại nói, đó chính là truyền thừa của Tinh Phong, linh quyền lực của tinh quân đầy trời. Khi tu luyện tới cảnh giới cực hạn, thậm chí có thể cầu thông với trăng sao để tinh nguyên lực nhập thể, luyện thành vô thượng tiền thể, chiếm lực vô song. Ta tin tưởng Triết Phong cũng sẽ không kém hơn Tinh Phong, sẽ là một lần nữa cường thịnh. Diệp Phàm đúng là rất có hứng thú với tinh nguyên lực, nhưng hắn lại càng coi trọng bí thuật của Triết Phong hơn. 500 năm trước đây, Triết Phong tiên vụ tràn ngập, quang mang tỏa sáng, Quỳnh Lâu Điện Ngọc phiêu phủ trên mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp, có thể nói là địa linh nhân kiệt. Nhưng thật đáng tiếc, nó đã dần dần xuống dốc. Làm sao để có thể làm cho truyền thừa tái hiện? Cửu giải thiên này... Diệp Phàm đang hoài nghi bên trong cửu giải thiên có ẩn giấu bí mật truyền thừa. Lý Nhật Ngu lắc đầu nói, cả tòa chủ phong này mới là kinh thư, truyền thừa không ở bên trong cửu giải thiên. Chỉ khi Triết Phong quang hoang ngút trời, tiên khí lượn lờ, thì truyền thừa chân chính mới xuất hiện. Lẽ nào lại khó tới như vậy sao? Diệp Phàm không thể nào tin được. Từ vạn năm trước cho tới nay, chỉ mới xuất hiện qua một lần bất ngờ, nhưng vị tiên hiền truyền thừa thì lại không còn tại thế. Nếu như có thể chiếm được bí thuật tu luyện, thì có thể có thành tựu như các vị đại năng thời thái cổ, pháp lực vô biên. Lý Nhược Ngu thở dài. Vậy làm cách nào mới đạt được đây? Hai mắt của Diệp Phàm nhất thời sáng lên. Không ai biết được cả. Trước khi hắn lâm trung, chỉ có nói 12 chữ. 12 chữ gì? Đại thành nhược khuyết. Đại doanh nhược trung. Đại xảo nhược chuyết. Đại thành nhược khuyết. Cái gì hoàn toàn thì dường như là khiếm khuyết. Đại doanh nhược trung, tức là cái gì cực đầy thì dường như là hư không. Đại xảo nhược chuyết, tức là cái gì cực thẳng thì dường như là sẽ chuyển thành cong. Đây là ý nghĩa của 12 chữ vàng. Đêm hôm nay, Diệp Phàm gối xếp bằng trên đỉnh Triết Phong, thần thức cường đại từ kim sắc tiểu hồ ở bì tâm tỏa ra, không ngừng tìm kiếm ở trên ngọn núi. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng cảm thấy Triết Phong có gì lạ thường. Nếu nói cả ngọn núi này chính là một bộ kinh thư, thì lại càng làm cho hắn mơ hồ, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đêm khuya yên tĩnh, ngọn tinh phong kia lại càng thêm là lấp lánh, tinh huy đầy trời tỏa ra, một màu trắng nõn trong suốt giống như đang có tuyết trắng rơi đơn, hoặc là ngọc thạch phiêu phủ khiến cho người ta cảm thấy một cỗ tinh thần lực khổng lồ. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, truyền thừa như vậy thật quá thần diệu, nhiều tinh thần lực như vậy ngưng tụ cùng một chỗ, quang huy óng ánh, nếu như có thể thẩm thấu vào trong thân thể trong một thời gian dài thì diệu dụng khó mà có thể tưởng tượng được. Điều này làm cho hắn kích động vô cùng, loại phương pháp tu luyện này rất độc đáo, không tránh được Thái Huyền Môn có thể đứng sừng sững trong vạn năm không đổ. 108 tòa chủ phong thực sự rất thần diệu. Diệp Phàm ổn định lại tâm tình, bắt đầu tu luyện đạo kinh. Mỗi giờ mỗi phút, hắn đều muốn làm tăng thêm tu vi của chính bản thân, chưa bao giờ lãng phí thời gian của mình cả. Khi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, Diệp Phàm đang tu luyện đỉnh cấp bí pháp luân hải của đạo kinh. Đây là một trong những cổ kinh siêu việt của Đông Hoàng. Cho đến nửa đêm, hắn mới thu hồi, ngồi dậy, mà thầm nói. Một khi ta tu luyện bí cảnh luân hải hoàn tất, thì sẽ bắt tay vào chuẩn bị tâm pháp, tu luyện cho bí cảnh đạo cung. Không biết lúc nào mới có thể đi giao trì thánh điện được đây. Hắn đối với hư không kinh không ôm bất cứ hy vọng gì. Thế nhưng lại thêm chuyện tâm pháp, tu luyện đạo cung của giao trì thánh điện mới là đỉnh cấp tâm pháp. Do đó, mới là tâm pháp hắn muốn lấy được. Diệp Phàm tâm thần bình tĩnh, tiến vào mộng đẹp, mặc cho ánh trăng tỏa sáng, mặc cho sương nhẹ bao phủ xung quanh. Gia nhập Tuyết Phong cũng có một chỗ tốt, là trên ngọn núi này chỉ có một môn nhân duy nhất là Lý Nhược Ngu. Căn bản chẳng có ai đi điều tra lai lịch của Diệp Phàm. Nếu mà Diệp Phàm gia nhập các tòa chủ phòng khác, sợ rằng thân phận, lai lịch sẽ bị điều tra tường tận rõ ràng. Ngày thứ hai, Diệp Phàm bắt đầu thăm dò ở trên Tuyết Phong. Hắn đi khắp ngọn núi, cũng không phát hiện được một cây linh dược nào cả. Thậm chí còn không nhìn thấy một linh căn, giống y như một nơi sơn dã hoang vu. Mấy con quạ đen từ trên cành cây khô bay lên kêu loạn, làm cho mảnh đất này lại càng thêm hoang vắng. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được, một nơi hoang vắng như vậy lại là một trong những ngọn chủ phong của Thái Huyền Môn, đại biểu cho một loại truyền thừa cường đại. Cho đến buổi trưa, hắn trở lại đỉnh núi, trong cung điện rách nát, cỏ dại mọc cao tới nửa người, có một con thỏ hoang từ đó chui ra. Điều này làm cho hắn có cảm giác không còn gì để nói. Bốp một tiếng, hắn nhặt lên một hòn đá, ném ra ngoài. Con thỏ rừng thét lên rồi ngã gục. Hắn nhóm lửa, chỉ một lát sau, mùi thịt thơm lừng đã tỏa ra. Thịt thỏ vàng óng, tiếng mỡ chảy ra kêu lách tách. Tuyết phong, cây khô cảnh héo, quạ đen tìm chỗ đậu, cổ cung điện vũ, thỏ rừng chạy nháo nhác. Thực sự là... Diệp Phàm tự nhủ với mình. Lý Nhược Ngu đứng ở tòa cung điện đổ nát, nhìn hắn một cái, cũng không quan tâm nhiều, nhắm đôi mắt lại, giống y như một cái cây khô. Đúng lúc này có người giễu cợt nói, trong 108 tòa chủ phong, đại biểu cho 108 chủng loại truyền thừa cường đại của Thái Huyền Môn, chủ phong lớn nhất, thánh khiết nhất, là một trọng địa truyền thừa, hôm nay lại bị bụi bặm phủ đầy, mùi thịt bốc lên, thật đúng là làm ô nhiễm không khí xung quanh. Một thanh niên mặc quần áo xanh biếc, trên người toát ra ngạo khí, điều động thần hồng hạ xuống, đầu ngẩng rất cao, cao mày nhìn về phía đống lửa. Sao vậy? Thèm muốn ăn ư? Diệp Phàm cứ hai chữ lại dừng lại một lần, mang theo âm thanh chế nhạo. Thanh niên áo lam không nghĩ tới, chỉ là một đệ tử mới nhập môn, lại dám như vậy chống đối hắn. Nhất thời sắc mặt hắn trầm xuống lại nói. To gan, đây là chủ phong, sao có thể để ngươi khinh nhờn? Ngươi đã biết tội của ngươi hay chưa? Ta hỏi ngươi là ai vậy? Ở nơi nào chui ra? Thật là khó hiểu. Diệp Phàm hững hờ nói một câu, hắn không thèm liếc mắt nhìn người này, vẫn chăm chú nướng thịt thỏ của mình. Lời nói của ta, người nghe không hiểu hay là sao? Thanh niên áo lam đi về phía trước, đến gần nhìn Diệp Phàm rồi nói, ở chủ phong sao có thể nhóm phàm hỏa, nướng thịt phàm chân, bốc trả xú khí cỡ chứ? Diệp Phàm rất là tùy ý, không ngừng xoay chuyển khối thịt thỏ trên ngọn lửa, hở hững nói, thịt thỏ thơm ngào ngạt như vậy, nếu là xú khí, thì cái thần già trắng bọc xương của ngươi chỉ là một cái xác thối mà thôi. Vốn thanh niên ao làm muốn tìm Diệp Phàm gây sự trầm trọng, không nghĩ tới Diệp Phàm không sợ hắn, lại còn không ngừng chế nhạo, lửa giận lập tức bộc mãnh liệt mà quát. Đây là tiền bồn thánh địa, không thể để cho người khinh nhờn được. Nơi này, một là không có tiền tử, hai là không có thần nữ, ta khinh nhờn cái gì? Diệp Phàm cầm khối thịt thỏ vàng óng xuống, bắt đầu cầm cái chân của nó, từ từ thưởng thức, không để ý tới người kia. Người thật to gan lớn mật, dám ở trên chủ phòng làm loạn, làm nhục Thái Huyền, tội không thể tha. Thanh niên áo lam âm trầm như nước, tiến về phía trước, dường như muốn động thủ. Đừng có chụp mũ cho ta, cái gì to gan lớn mật, lại còn làm nhục Thái Huyền, sao ta chẳng biết gì cả. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, đừng có ở trước mặt ta giả bộ uy phong. Ta phải bắt ngươi, đưa đến Thiên Hình Nhai. Thanh niên áo lam cười lạnh, vươn tay chộp về phía trước. Chờ một chút. Diệp Phàm ngăn hắn lại, liếc hắn một cái rồi nói, người đến từ đâu? Có Chuyết Phong trưởng lão Lý Tiền Bối ở đây, còn không có nói gì, người không phải là người Chuyết Phong, tại sao lại dám ở đây khoa tay búa chân? Thần là đệ tử Thái Huyền, đương nhiên phải có trách nhiệm bảo hộ tiền bồn trọng địa. Thanh niên áo lam xòe cái tay ra, như muốn túm lấy cổ áo của Diệp Phàm nhấc lên. Diệp Phàm nhìn về cung điện ở xa xa mà gọi, Lý Nhược Ngu tiền bối, Chuyết Phong chúng ta là nhất mạch truyền thừa, những đệ tử của chủ phòng khác có được can thiệp vào công việc của Chuyết Phong chúng ta hay không? Ngoại trừ trưởng giáo và thái thượng trưởng lão ra, những tòa chủ phòng khác không có quyền hỏi đến, tất cả do chính chúng ta làm chủ. Thanh âm của Lý Nhược Ngù lão nhân truyền đến. Nói như vậy, hắn tự tiện xông vào Chuyết Phong trọng địa thì tội không thể tha được rồi. Diệp Phàm nhảy sang một bên, tránh thoát cái tòa hầu trào kia, nhặt lấy một hòn đá nhỏ ném về phía trước. Chỉ nghe ba một tiếng, bảo thạch trúng thẳng vào mặt của người thanh niên, làm cho hắn miệng mũi chảy máu lều hêu. Thân hình run lên, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Xông vào trọng địa của Chuyết Phong, thật là to gan lớn mật, làm nhục Thái Huyền, tội ác tày trời, theo lý nên tiêu diệt. Diệp Phàm chụp mũ ngược lại, cánh tay phải của hắn xoay tròn ném liên tiếp những hòn đá lên mặt của thanh niên, làm cho mặt mũi của hắn không ngừng vương báo tung tóe. Thanh niên ám lam bây giờ bị Diệp Phàm trực tiếp ném ngất, co quắp trên mặt đất, mặt mũi đầy máu. Rất lâu sau đó, hắn ta mới tỉnh lại. Lúc này Lý Nhược Ngu mới đi tới hỏi, người tới đây làm chi? Thanh niên áo lam hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra, lửa giận bùng lên. Hắn không tưởng tượng được là mình lại bị người ta dùng đá ném cho ngất đi. Hắn muốn vồ về phía Diệp Phàm. Lý Nhược Ngu lão nhân giận tái mặt mà nói, làm càn cái gì? Kính chào sư bá. Thanh niên áo lam rùng mình một cái, đè xuống lửa giận, kiềm chế sự kích động của bản thân, cúi đầu thì lễ nói, đệ tử của các tòa chủ phòng sau 3 tháng nữa bắt đầu giao đấu. Đệ tử tới đây để báo tin. Vừa dứt lời, hắn trình lên một phong thư. Biết rồi, ngươi đi về đi. Lý Nhược Ngu gật đầu. Thanh niên áo lam nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt hàn quang lấp lánh, sau đó xoay người đi mất. Lần sau đừng có ở những tòa chủ phòng khác lớn tiếng, đừng có tự cho mình là thái thượng trưởng lão đây nha. Diệp Phàm ở đằng sau chế nhạo một câu. Thanh niên áo lam giận dữ, nhưng cũng không dám xuất thủ trước mặt Lý Nhược Ngu. Hắn bay lên trời, phóng về hướng của Tinh Phong. Lý Nhược Ngu nhìn Diệp Phàm một cái, nhưng không nói gì. Thân hình run rẩy đi về phía cung điện đổ nát, lại ngồi xuống đả tọa. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược chuyết. Diệp Phàm tự nói, suy nghĩ thật kỹ về 12 chữ này, đồng thời lại bắt đầu đi xung quanh Chuyết Phong. Nửa khắc đồng hồ sau, có mấy đạo thân ảnh bay xuống, đứng ở trên sườn núi, ngăn Diệp Phàm lại, trong đó có thanh niên áo lam. Các người là ai? Vì sao lại tùy ý xông vào trọng địa của Chuyết Phong ta? Diệp Phàm nhìn về phía mấy người, thấy rõ bọn họ là người của Tinh Phong. Đúng là không hiểu quy củ, nhìn thấy các sư huynh phải hành lễ, còn không mau mau quả đầy thì lễ đi. Một người trong bọn họ cười lạnh nói. Các người là ai? Ta tại sao phải đến hành lễ với các người chứ? Diệp Phàm hững hờ nhìn mấy người xung quanh. Ngoại trừ thanh niên áo lam sắc mặt tái nhợt, những người khác đều cười to. Chuyết Phong lâu rồi mới có được một tên đệ tử, rất có ý tứ, chắc là do Chuyết Phong tịch mịch lâu quá rồi đây mà. Thần làm sư huynh thì ta phải có trách nhiệm dạy dỗ người hiểu quy củ. Sau này khi nhìn thấy chúng ta phải khom người thi lễ, trên mặt phải cung kính, hiểu chưa? Một thanh niên ở giữa muốn vươn tay đè đầu Diệp Phàm xuống, y muốn hắn cúi đầu thi lễ, mà một người khác thì lại đạp đạp vào bắp chân của hắn. Y muốn làm cho hắn quỳ xuống. Các người muốn làm cái gì? Diệp Phàm nhảy sang một bên, lại nói. Đây cũng là một chủ phong, đại biểu cho một loại truyền thừa. Những người của chủ phong khác không thể tự ý ra vào. Tất cả mọi người ở đó đều cười to. Tiến vào Chuyết Phong lại còn phải có sự cho phép của người khác hay sao? Đây chỉ là một ngọn núi hoang mà thôi. Chúng ta có thể ra vào tự do. Hai người khác lại vươn tay muốn đè đầu Diệp Phàm xuống. Hai người ở bên cũng đá vào chân của hắn. Nếu là một tòa chủ phòng khác, các người dám làm vậy hay sao? Diệp Phàm lùi lại mấy bước, nói tiếp, thực sự là khinh người quá đáng rồi. Đúng là một tiểu tử ngây thơ, để sư huynh của người trò biết thế nào là tình thế. Câu nói này ta cũng muốn nói với các người rồi. Diệp Phàm tiếp lấy cánh tay muốn ấn hắn xoay ngang một cái, nhất thời tiếng răng rắc vang lên, hai cánh tay đã bị gãy rời. Đồng thời chân phải của hắn quét ngang, đạp cho hai tên bốn đá vào chân hắn, ngã lăn ra đất. Tên thanh niên áo lam và một người nữa biến sắc mặt, đang muốn bay lên trời cao. Đông một tiếng, một khối cự thạch hơn ngàn cân, nhanh hơn cả tia chớp, đã bay lên trên không trung, đập trúng hai người bọn hắn. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai người rơi thẳng xuống đất, cả người bị thương nặng, xương cốt cũng bị gãy rời. Diệp Phàm đặt năm người nằm song song trên mặt đất, đi tới tên thanh niên mặc áo tím rồi nói, người giỏi lắm. Bang một cái nữa, hắn sút như sút một quả bóng, tên thanh niên áo tím bay vút ra ngoài, mặc lên một đám dây leo. Sau đó, hắn đi tới hai người ở gần đấy, dẫm lên cánh tay của bọn họ nói, muốn dạy ta cúi đầu hành lễ với các người ư, để ta làm cho các người xem thử nha. Đông một tiếng, Diệp Phàm nhấc chân sút tới, hai người này bay thẳng ra ngoài, mắc luôn trên cây cổ mộc. Hai người các ngươi muốn ta quỳ xuống ư? Diệp Phàm đi tới hai người cuối cùng, hai chân đá ra, hai người bay lên không trung, sau đó lại rơi xuống. Nhớ cho kỹ, Chuyết Phong là một chủ phong, là đại biểu cho một loại truyền thừa cường đại, sau này tới đây cần phải bẩm báo vào bằng đường sơn môn chính. Diệp Phàm dùng giọng nói hùng hồn chụp mũ luôn cho mấy người này. Lúc nãy Lý Nhược Ngưu đã xuất hiện, đứng ở cách đó không xa, liền nói, đúng đấy, sau này bất cứ một ai cũng không thể tùy tiện ra vào Chuyết Phong nữa. Lão nhân nhẹ nhàng nói một câu như vậy, sau đó biến mất trong núi rừng. Tin tức Chuyết Phong muốn trọng chỉnh sơn môn nhanh chóng truyền ra. Trong đệ tử Tinh Phong có rất nhiều người căm giận vô cùng. Khi biết được bên mình có mấy tên bị thương đi về, bọn chúng hận không thể sồng sàng dạy dỗ cho một trận. Sau khi Diệp Phàm trở lại đỉnh núi, Lý Nhược Ngưu không nói gì cả, trực tiếp đưa cho hắn một cái cổ cung, 9 mũi tên, một quyển sách đã ố vàng từ lâu. Lý tiền bối, người của Tinh Phong hưng bình vấn tội. Lúc trời chạng vạng, Diệp Phàm phát hiện khoảng 10 tên đệ tử Tinh Phong đang bay tới Chuyết Phong. Ta chẳng phải cho người cung và tên hay sao? Lý Nhược Ngưu lão nhân ngồi xếp bằng ở trong cung điện tàn tạ, hai mắt nhắm lại, chỉ nói một câu duy nhất. Diệp Phàm giật mình, hắn có cảm giác lão nhân già nua này không đơn giản như nhìn từ bên ngoài. Hắn nhìn về phía bầu trời thét lớn. Các người khinh người quá đáng. Đây là một trong những chủ phong được truyền thừa. Các người lại có thể tùy ý bay vào. Nếu đổi lại là một chủ phong khác, các người dám làm như vậy không? Ở trên bầu trời, truyền tới tiếng quát mắng của gần chục người bên Tinh Phong. Diệp Phàm vô cùng dứt khoát, dường cùng lắp tên. Cổ cung lập tức chấn động tỏa ra một cỗ ba động khủng bố. 9 con quạ ở xa xa kêu tán loạn, hóa thành một đạo ô quang, nhập vào trong mũi tên. Sự việc cũng làm cho Diệp Phàm mặt chữ Y, mồm chữ O. Hắn có cảm giác cổ cung như biến thành một mặt trời, uy áp tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Mấy đệ tử của Chuyết Phong ở giữa bầu trời vô cùng là khiếp sợ. Bây giờ, người cả kinh kêu lên. Không tốt, mau lùi lại đi. Diệp Phàm không dám bắn mũi tên này ra. Nếu mà bắn ra, thì có lẽ cả bầu trời cũng bị xuyên thủng mất. Lão nhân cho hắn một cái cổ cung quá thần bí, uy lực quá khủng khiếp. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất chính là những con quạ đen này lại có thể bị thu vào trong cổ cung. Khi lắp mũi tên vào, hắn có cảm giác cả bầu trời xung quanh bị chấn động. Đây nhất định là trọng bảo. Diệp Phàm cảm thấy mình lựa chọn ở Chuyết Phong là vô cùng chính xác. Nơi đây có rất nhiều bí mật. Diệp Phàm cầm cổ cung trong tay, nhìn lên bầu trời, chỉ về hướng nào, người của hướng đó bỏ chạy tán loạn. Ở xa xa, có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới. Tinh Phong trưởng lão bay tới hồ to. Lý sư huynh hạ thủ lưu tình. Ta cũng chỉ dọa cho bọn họ sợ mà chạy đi thôi. Đúng lúc này, thanh âm của Lý Nhược Ngưu lại truyền đến. Những đệ tử của Tinh Phong ở trên bầu trời chạy trốn tứ phía, tất cả đều sợ đến tái mét cả mặt mày. Có nhiều người sắc mặt trắng bệch. Cái cổ cung kia vốn là một trong những truyền thừa của Chuyết Phong. Vốn tưởng nó cũng đã biến mất với những truyền thừa, sao giờ lại xuất hiện rồi? 9 con quạ kia, lúc bình thường có thể nhìn thấy, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng tới như vậy. Nó lại có thể hợp nhất với mũi tên kia. Rốt cuộc, nó là cái loại gì vậy chứ? Tất cả những thứ trên Chuyết Phong đều bình thường giản dị, không có bất cứ một chút thần kỳ nào. Ngay cả chiếc cổ cung mà Diệp Phàm cầm ở trong tay cũng vậy, trông nó rất giản dị và tự nhiên. Thần cung đèn như cột nhà cháy, giống như đã bị lửa thiêu rụi. Thần trên còn có mấy cái lỗ, tưởng như là đã bị mục rữa theo thời gian, lúc nào cũng có thể nát mấy ngày được. Nhưng chỉ một cái cung cũ nát vậy thôi, cũng đủ để làm cho vòm trời vặn vẹo, giống như có một lực lượng vô hình tràn về bốn phương tám hướng, làm cho những đệ tử tình phòng ở trên bầu trời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mấy vị trưởng lão tình phòng hạ xuống, thì lễ với Lý Nhược Ngu ở trong cung điện tàn tạ. Có một người trong đó nói, chúc mừng sư huynh, Nhất Mạch Tuyết Phong nhất định sẽ có thành tựu tuyệt vời. Lý Nhược Ngu đi ra, đáp lễ với mấy người đó, lại nói, sao lại nói lời ấy? Tuyết cung đã hiện, thì truyền thừa cũng sẽ hiện, cửu bí sẽ khai mở, làm cho những ngọn chủ phòng khác sẽ ảm đạm thất sắc. Tuyết phòng lúc đó sẽ soi sáng thái huyền, quang huy trùng thiên. Lý Nhược Ngu lắc đầu nói, Tuyết cung là do ta ngẫu nhiên đạt được, cũng không thể nói là truyền thừa sắp hiện thế. Lý sư huynh đạt được Tuyết cung này ở đâu vậy? Mấy vị lão nhân tình phòng tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị. Ở một cái hang chồn giữa lưng chừng núi, mấy con chồn này thiếu trúc làm tổ, cho nên thả cả cái Tuyết cung này vào trong đó. Sau khi nghe câu nói này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Tuyết phòng thật là kỳ dị, đường đường là trọng bảo trấn sơn, lại bị con chồn hoàng coi như là quỷ mục. Thực sự khiến người ta không biết nói gì nữa. Cổ cung đã hiện, Tuyết phòng quật khởi sẽ không còn lâu nữa. Đến lúc đó sẽ một bước lên trời. Một vị trưởng lão của tình phòng lại nói, muốn Tuyết phòng quật khởi, sao có thể dễ dàng như vậy? Truyền thừa đã đạn tuyệt hơn 500 năm. Môn đồ thì không có một ai, khắp nơi chỉ là hoang vu. Muốn đối lại dây đàn bị đứt, quả thật là khó khăn chồng chất khó khăn. Đi những ngu thở dài một hơi, một vị trưởng lão tình phòng nhìn lướt qua Diệp Phàm lại nói, đây cũng có thể coi là một mầm mống không tồi. Diệp Phàm trong lòng nghĩ thầm, những lão nhân này đều không đơn giản. Hắn vừa mới dùng Tuyết cung dọa sợ mấy chục đệ tử. Không biết những lão nhân này có cảm tưởng gì. Nếu bất mãn với hắn thì thật là không ổn. Lúc này, hắn đã đem cổ cung thu hồi, tán đi uy áp khủng bố. Mấy con quạ đèn lại kêu to, bên cạnh hắn bay đến một cành cây khô cách đó không xa. Sau đó, mấy vị trưởng lão tinh phong cáo từ, đang muốn rời đi, thì Lý Nhược Ngu ở phía sau bọn họ, gọi lớn mà nói, Tuyết phong sẽ trọng chỉnh sơn môn, xin mấy vị sư đệ chuyển cáo đến chủ nhân tinh phong, hãy ước thúc đệ tử, Tuyết phong dù sao cũng là một chủ phong, không nên xông bừa vào. Mấy vị trưởng lão tinh phong nghe vậy, thân hình nhất thời hơi ngừng lại, một người trong đó nói, chúng đệ sẽ chuyển cáo. Mãi cho tới khi rời xa tinh phong, mấy vị trưởng lão mới thấp giọng bàn luận. Một người ở giữa nhíu mày nói, Tuyết cung vì sao lại xuất hiện như vậy? Xem ra, vị Lý sư huynh này của chúng ta đúng là không đơn giản. Năm xưa chúng ta đều khinh thường hắn, cho là hắn tư chất thấp kém, khó có thể thành công. Không nghĩ hắn độc thủ Tuyết phong nhiều năm, tới bây giờ không nhìn ra nông sâu của hắn nữa rồi. Tuyết phong rất quái dị, có nhiều chuyện không thể lý giải theo lẽ thường được. Lý Nhược Ngu chẳng lẽ lại trở thành một vị đại năng thứ hai của Tuyết phong? Bọn họ đang nhớ lại thời quá khứ xa xưa. Tuyết phong từng có một vị tiền hiền, tư chất cũng không có tốt. Nhưng khi Tuyết phong truyền thừa, chiếm được phương pháp tu luyện cuối cùng, thành tựu sánh ngang với tượng cổ đại năng. Tuyết phong cao mà không thô, tinh hoa ẩn giấu bên trong. Lần quật khởi này không còn xa nữa, ta nghĩ là như vậy. Một vị trưởng lão lớn tuổi của tình phong lại nói, cho dù Tuyết phong có quật khởi một lần nữa, cực độ cường thịnh thì đã làm sao? Tình phong mới là căn cơ của Thái Huyền, là một trong những truyền thừa trọng đại. Có hơn một nửa trưởng giáo trong lịch sử đều xuất thân từ mạch của chúng ta. Lúc này, Diệp Phàm đang thầm kêu may mắn, hắn chỉ mới nướng có một con thỏ hoang, chứ không có chú ý với đám quạ trên cây. Cổ cung đen như mực, trên thần cung còn hiện lên mấy cái lỗ. Diệp Phàm cảm thấy kỳ dị, nó là trọng bảo thì đương nhiên rồi, nhưng tại sao hắn cũng chẳng nhìn ra chút nào cả. Lý Nhược Ngu đứng ở dưới cửu dài thiên, tiếp nhận Tuyết cung từ trong tay Diệp Phàm, nhẹ nhàng xoa xoa nó, cuối cùng đặt nó ở trên một bậc đá ngọc. Chín loại màu sắc của cổ ngọc nhẹ nhàng tỏa ra, bao phủ lấy Tuyết cung, sau đó có một ngọn lửa bùng lên, cổ cung lập tức bùng cháy. Tiền bối, người đang làm cái gì vậy? Diệp Phàm bây giờ thất kinh. Tường truyền, lấy sơn vì làm kinh, lấy cung làm gốc. Cái cung này là một cái chìa khóa để làm cho truyền thừa của Tuyết phong tái hiện. Diệp Phàm thấy cổ cung đang bị đốt cháy, cả kinh mà nói. Đây là một cái trọng bảo đấy, nó không bị hủy diệt đấy chứ. Hủy cũng tốt, lúc đó nó sẽ dung nhập vào bên trong chuyết phong, sơn cùng một thể, có thể bắn rụng vòm trời. Lý Nhược Ngu thở dài nói tiếp, truyền thừa không biết có đường ta làm cho tái hiện hay không. Hỏa diễm cháy bùng lên, chuyết cùng nhập vào trong cửu giai thiên, biến mất, không còn tăm hơi nào cả. Sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại, Diệp Phàm cảm thấy một sự biến hóa vi diệu. Cái ngọn núi này càng ngày càng nội liễm, tự nhiên vô cùng, dường như nó chỉ có cao mấy trăm mét, chứ không phải cao mấy ngàn thước. Những ngọn núi phụ xung quanh dường như lại bé đi không ít. Ta sẽ tọa hóa ở chỗ này, người cũng nên đi đi thôi. Lý Nhược Ngu nói xong câu đó, ngồi trên cửu giai thiên, giống y như một cây khô, không nhúc nhích. Lý Tiền Bối, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, y muốn quyền bảo, nhưng không biết mở miệng thế nào. Không còn cách nào khác, hắn đành đi sang một bên, lật xem cuốn sách cổ ố vàng mà lão nhân đưa cho. Bên trong có một ít phương pháp tu luyện, nhưng quan trọng hơn là có những kinh nghiệm trong lúc tu luyện. Diệp Phàm nhanh chóng bị hấp dẫn, hắn không thiếu phương pháp tu luyện, đạo kinh và cổ kinh của Đông Hoang và tâm pháp tối cao tu luyện bí cảnh luân hải. Từ trước tới nay, hắn thiếu là thiếu kinh nghiệm vì không có ai chỉ dạy cho hắn cả. Cái cuốn sách ố vàng này đối với hắn đúng là một bảo vật, giống như trời đổ mưa rào khi gặp hạn. Toàn bộ đêm đó, hắn dành trọn để nghiên cứu cuốn sách, nó làm cho hắn giải thích được nhiều điều. Trong cơ thể Diệp Phàm có một cái thần mạch đang được kéo dài ra, giống như một cái cầu bắc ngang qua bầu trời của kim sắc khổ hải, sương mù bao phủ bốn phía xung quanh. Thần kiều chỉ trong một đêm mà dài ra được một đoạn, cái này làm cho hắn nghi hoặc không thôi. Thu hoạch hiếm có như vậy thì chỉ cần thêm một chút nữa, thần kiều sẽ cập bến một vùng đất khác. Lúc đó, hắn sẽ tiến sang cảnh giới bỉ ngạn. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm cảm giác không còn gì để nói. Hắn nghi hoặc vô cùng, thỉnh thoảng mấy con quạ lại cứ bay lượn trên đầu hắn. Có người nói, đây là những tinh linh do cổ cung dưỡng dục ra, có thể xuyên thấu bầu trời, bắn nát hư không, không gì không phá được. Diệp Phàm đã từng suy đoán, những tinh linh này là một khi là một loại khí được cổ cung dưỡng dục ra. Hắn cho là đã thành thần, còn cấp bậc thực sự thì không thể nào biết được. Uy lực của nó cũng vô cùng kinh khủng. Thật ra chín mũi tên chỉ là vật dẫn để kết hợp cho mấy tinh linh này dùng hợp với cổ cung. Lúc đó uy lực mới kinh khủng. Mấy ngày này, những đệ tử tinh phong không dám xông vào chuyết phong, nhưng họ không có cam lòng, vẫn đi quanh quẩn bên ngoài chuyết phong. Diệp Phàm không có để ý tới bọn họ. Mấy ngày hôm nay, hắn không ngừng tìm kiếm. Cho dù không bằng cư gia và diệu quang thánh địa, nhưng nếu có thể mở ra vực môn thì cũng có thể vượt qua được một nửa Đông Hoàng. Nửa tháng sau, Lý Nhược Ngu tỉnh lại, không ngừng tự nói. Đại thành nhược quyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược chuyết. Diệp Phàm nhanh chóng đi ra phía trước, thì lễ với lão nhân rồi nói. Tiên bối, người có thu hoạch phải không? Chuyết phòng không có tiền vụ bảo phủ, cũng không có sắc màu rực rỡ. Có lẽ ta đã phát hiện ra một ít nguyên nhân. Lý Nhược Ngu hình như có thu hoạch mà nói. Lấy sơn làm kinh thư, làm truyền thừa bí pháp, phải dùng tâm tình tương hợp với nó thì mới có thể hiểu được tiền thuật. Lão nhân không tìm cách tạo hóa, điều này làm cho Diệp Phàm yên lòng. Hắn bắt đầu quan tâm hơn đến những sự tình của sơn môn. Trong nửa tháng ấy, còn rất nhiều đệ tử tình phong đi qua đi lại, giống như đang đợi hắn hạ sơn. Ta nói các người không biết mệt mỏi sao, cả ngày cứ quanh quẩn bên chuyết phong, không lẽ muốn trộm cắp sao? Bên dưới chuyết phong, có đệ tử tinh phong cười lạnh nói, đại tỷ thí giữa các chủ phong chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu. Đến lúc đó, người đừng có hy vọng là mình sẽ gặp may mắn. Chuyện đó thì có liên quan quái gì tới ta cơ chứ? Ta không có tham gia, cả người cứ đánh nhau đi, ta đi cổ vũ là được. Diệp Phàm đứng ở trên chuyết phong, cười đáp với mấy người phía dưới. Người nếu đã gia nhập chuyết phong, trở thành đệ tử duy nhất của chủ phong này, chuyện này không tham gia không được. Đến lúc đó, hy vọng người đừng có trở thành trò cười. Các đệ tử tình phòng bị thiệt thòi lớn với Diệp Phàm, trong lòng rất tức giận, đối với hắn luôn có địch ý. Từ đó có thể nghĩ ra, một khi mà đại tỷ thí bắt đầu, thì bọn họ sẽ tập trung nhắm vào Diệp Phàm ngay. Lại có chuyện như vậy ta bỏ cuộc. Diệp Phàm cảm thấy chẳng có gì xấu hổ cả. Cái tên gia hỏa này không biết từ đâu tới, sao mặt hắn dày như thế cơ chứ, ngay cả lời này cũng có thể nói ra. Dưới chân núi, năm người này trợn mắt, há mồm. Đáng tiếc, phải đấu trên 10 trận mới có thể bỏ cuộc được. Có người lắc đầu nở nụ cười trên sự đau khổ của người khác, nói tiếp. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người cẩn thận chiếu cố cho ngươi, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Là tỷ thí cùng cấp bậc hay là tỷ thí vượt cảnh giới? Diệp Phàm hỏi. Ngươi cho rằng ngươi là thần thể ư, lại còn muốn tỷ thí vượt cảnh giới? Tất cả đệ tử Tình Phong đều tỏ ra khinh thường. Nếu mà nói như vậy thì là tu sĩ cùng cấp bậc tỷ thí với nhau, hay là bây giờ chúng ta bàn luận mấy hiệp đi? Diệp Phàm hằng hắc cười nói. Hoan nghênh tu sĩ cảnh giới khổ hải tới giao lưu. Dưới chân núi đều là tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền. Nghe Diệp Phàm nói như vậy thì bọn họ chỉ còn cách hai mặt nhìn nhau. Mấy tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền cười cười đi về phía trước rồi nói. Bọn ta đều là tu sĩ ở cảnh giới khổ hải. Người xuống đây bàn luận mấy hiệp. Xong được canh giờ, có một cái tin tức truyền tới Tình Phòng. Mười mấy tên đệ tử bị người ta đánh cho sưng mặt sưng mũi, đang bị giam ở trên sơn đạo của Chuyết Phong. Có không ít đệ tử Tình Phong ô lên, đập từng có người bay về phía Chuyết Phong, có người muốn xông vào nhưng lại bị người khác ngăn cản, đành hạ xuống trước sơn môn. Đây chỉ là đánh cược bị thua chứ không phải do ta ép buộc. Diệp Phàm đứng ở trên núi cao nói xuống dưới, các người cũng tới đây hỗ trợ xây dựng Chuyết Phong hay sao? Tiểu tử này từ đầu tới vậy, ngay cả đệ tử Tinh Phong của ta mà cũng dám giảm giữ hay sao? Người không biết hay sao, nửa tháng trước, hắn đánh mười mấy đệ tử Tinh Phong của chúng ta bị thương nặng, sau đó lại cầm một cây ma cung, dọa chạy mấy chục đệ tử của chúng ta, làm cho cả trưởng lão cũng bị kinh động. Trước tràng đại tỷ thí, Chuyết Phong hoàn nghênh các tu sĩ khổ hải tới đây luận bàn. Trên mặt của Diệp Phàm rất hiền lành, nói với phía dưới. Mười mấy đệ tử Tình Phong bị giam trên Chuyết Phong, trong lòng thầm mắng Diệp Phàm vô sỉ, lại bắt đầu cầu cá. Nhưng mà lần này không có ai tùy tiện tiến lên, đã có vết xe đổ, những người này tự nhiên có thể cảm thấy sự cổ quái. Trong lòng bọn họ đang nghĩ nhất định Diệp Phàm có cổ bảo. Liên tục có đệ tử Tình Phong bay tới, bọn họ muốn xem người phương nào dám giam giữ đệ tử Tình Phong. Trong đó có một bạch y nữ tử, lúc này nàng đang ngẩn người ra, thần sắc không thể nào tìm nổi. Người đó chính là Lý Tiểu Mạn. Lúc này Diệp Phàm không chú ý tới nàng, đi lên phía trên, bởi hắn đã cảm thấy điều kỳ thị. Hạt bồ đề trong lồng ngực của hắn đang rung lên, tỏa ra một luồng hơi ấm, đồng thời một loại cảm giác kỳ dị cũng dâng lên ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ là loại bí thuật kia sắp xuất hiện sao? Diệp Phàm dùng tốc độ cực hạn vọt lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi Chuyết Phong chỉ là một nơi hoang vắng, cây cối lúc này thì phồn thịnh vô cùng, lúc này đều sơ xác. Cửu Giai Thiên mơ hồ phóng to ra, Quỳnh Đâu Ngọc Điện không ngừng phiêu phủ trên mây. Đinh Nhật Ngù giống như đã hóa đá, ngồi xếp bằng đối diện với Cửu Giai Thiên và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này.